Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 570, thiên kiếp. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Oanh, vạn đạo kim quang, theo Viêm Bắc cùng Thiên Lang Vương hai trên thân thể người phát ra. Đấu hướng mây xanh, to lớn dị tượng hiển lộ giữa thiên địa. Hai trên thân người đều thân có to lớn vương quốc khí vận. Cơ hồ khái quát phương Bắc khắp nơi hơn phân nửa vương quốc. Theo Viêm Bắc thôn phệ, tạo thành động tĩnh thật sự là quá to lớn. To lớn khí vận kim long, theo Viêm Bắc thể nội xông ra. Tại thao thiết thôn phệ thiên phú tương trợ phía dưới, điên cuồng thôn phệ lấy Thiên Lang Vương trên người vương quốc khí vận. Thứ nhất rõ rệt chính là thiên địa nguyên khí ở giữa biến hóa. Nương theo lấy Viêm Bắc mỗi thôn phệ Thiên Lang Vương trên người một phần vương quốc khí vận, ngoại giới thiên địa nguyên khí liền sẽ hùng hậu một phần, bao phủ tại toàn bộ Viêm Long quốc cương thổ địa bàn bên trong. 110 tòa vương quốc, toàn bộ đều bị to lớn thiên địa dị tượng bao phủ lại. Hai canh giờ sau đó, đến đây đi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem Thiên Lang Vương trên thân một điểm cuối cùng vương quốc khí vận thôn phệ sạch sẽ. To lớn thiên địa dị tượng chấn động mạnh một cái, vạn đạo kim long gào thét, trên 9 tầng trời dung hợp thành một đầu to lớn hơn khí vận kim long. Từ trên trời giáng xuống, xông vào Viêm Bắc thể nội, một mực ngăn cản tại trước mặt bình cảnh. Tại cỗ này to lớn vương quốc khí vận tương trợ phía dưới, trực tiếp bị xông phá, Viêm Bắc cũng không có không bất kỳ ngăn trở nào đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 4. Thì liền nhục thân, tại cỗ này to lớn vương quốc khí vận gia trì phía dưới, cũng được cường hóa một lần, dịch kinh tẩy tủy, vẻn vẹn thiên sinh thần lực thiên phú bạo phát, liền có 100.000 cân cự lực. Khủng bố như vậy, nhất quyền đánh nổ một tòa núi nhỏ, hoàn toàn không nói chơi. Ngoại trừ Viêm Bắc bên ngoài, theo Thiên Lang Vương trên người vương quốc khí vận, toàn bộ gia trì đến Viêm Bắc trên thân, Viêm Long quốc cương thổ địa bàn bên trong, phàm là những cái kia hiệu trung hắn, đối với hắn trung tâm chuyên nhất quan viên, con dân, đều phải đến lợi ích cực kỳ lớn. Thứ nhất rõ rệt chính là năm đại quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, trong hoàng thành Niệm Thiên Ca bọn người, thì liền Trầm Thi Thi cùng Trầm Tam Vạn hai người, tại cỗ này to lớn vương quốc khí vận phía dưới, cũng ngưng tụ ra võ chi khí xoáy, chính thức trở thành một tên võ giả. Thật lâu, Viêm Bắc mở ra hai con mắt, thôn phệ Thiên Lang Vương trên thân vương quốc khí vận mang tới chỗ tốt đã bị hắn tiêu hóa song song. Tuổi trẻ tài cao, so với ngươi lên, cô vương ngược lại thì kém rất nhiều. Thiên Lang Vương hư nhược ngồi dưới đất, cười khổ lắc đầu, thuật nghiệp có chuyên công, chấm khả năng cũng là trời sinh đế vương. Viêm Bắc nói, từ giờ trở đi, Thiên Lang Vương đã chết, mà ta chỉ là một cái bình thường phú gia ông. Tên Thiên Lang, Thiên Lang Vương nói, thái bình thịnh thế, làm không lo ăn mặc phú gia ông, kỳ thật cũng thật không tệ, không buồn không lo, không dùng vì bất cứ chuyện gì mà phiền lòng, cũng không cần lo lắng bất kỳ quốc gia nào đại sự. Mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, không có việc gì lại dắt chó, thẳng tiêu sái, Viêm Bắc nói, không có để xuống thời điểm, tâm lý nhìn không ra. Không nỡ cái này vô thượng quyền thế, chỉ có tránh thức để xuống thời điểm, mới có thể từ bên trong nhảy ra, triệt để giải thoát, quyền lực vật này, thật vô cùng mê người. Người không có lúc ta cầm quyền, còn sẽ không như thế mê muội. Một khi thử qua cầm quyền mang tới tư vị, muốn từ bỏ, khó hơn lên trời. Thiên Lang Vương cười khổ nói, giấy rụa lấy từ dưới đất đứng lên. Thảo dân Thiên Lang cáo lui, Thiên Lang Vương cung kính thi lễ một cái, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, hộ tống Thiên Lang trở về. Viêm Bắc phân phó nói. Trở lại tẩm cung, Viêm Bắc cũng không có lập tức đi vào, đứng tại trong đình viện, nhìn qua trong bóng đêm trăng khuyết. Chẳng có đường lui, có lẽ theo đến phương thế giới này thời điểm thì đã không có đường lui, hoặc là vượt mọi chông gai, một con đường đi đến cơ sở, đứng tại đại lục này đỉnh phong, hoặc là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bị trong bóng tối thăm dò địch nhân loạn đao chém chết. Thiên Lang Vương, kỳ thật chẫm thật thật hâm mộ ngươi. Tại đại cục phía trên nhìn như thế rõ ràng, có thể kịp thời thoát ra, là một cái an hưởng thái bình phú gia ông. Phần này ánh mắt đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Đáng tiếc, ngươi lại sinh một cái kém cỏi nhi tử. Viêm Bắc cảm thán nói, tiến vào cung điện. To lớn trong cung điện, chồng chất lấy một đống lớn nguyên thạch, linh dược, tu luyện đan dược, đây đều là Thiên Lang Vương quốc những năm gần đây tích lũy tài phú. Còn có bọn họ tiêu diệt vương quốc, lướt đoạt lại tài phú. Ai, những thứ này muốn toàn bộ đều là trung phẩm nguyên thạch liền tốt. Viêm Bắc lắc đầu cười khổ một tiếng, tại trên giường ngồi xuống. Cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, dường như vĩnh không đình chỉ một dạng. Mấy canh giờ sau đó, Viêm Bắc từ trên giường mặt đứng lên, duỗi lưng một cái, 500 triệu năng lượng điểm. Cũng không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, trước đó trên người năng lượng điểm đã toàn bộ sử dụng hết, bây giờ có cái này 500 triệu năng lượng điểm tại. Ngược lại là có thể làm rất nhiều chuyện, tu vi cũng tăng lên tới địa kiếp cảnh cấp 4, chỉ cần lại vững chắc một mấy ngày này, liền có thể dùng năng lượng điểm tăng lên tới cấp 5. Niệm lực sư cũng tăng lên địa kiếp cảnh tam giai. Lấy chẫm hiện tại nội tình, nếu như toàn lực bạo phát, có thể chạm sát mắt đất kiếp cảnh cấp 6 võ giả. Chiến trường kiếp cảnh cấp 7 võ giả, coi như không địch lại, đối phương cũng lấy chính mình không có một điểm biện pháp nào. Địa kiếp cảnh mỗi tăng lên một giai, đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là vượt cấp khiêu chiến, rầm rầm rầm, đột nhiên. Bên trong thiên địa, truyền đến một cỗ to lớn tiếng sấm nổ, to lớn thiên địa dị tượng, hiển lộ trên không trung, mây đen dập trời, cuồng phong gào thét, bên trong thiên địa bao phủ tại gió lôi bên trong. Đây là, Viêm Bắc sững sờ, dưới chân một chút, từ bên trong phòng liền xông ra ngoài, màu bạc trắng kiếp mây ở trên bầu trời ngưng tụ. Vô số đạo lôi đình tại kiếp vân bên trong lăn lộn. Kinh khủng thiên địa chi uy, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được. Kiếp vân, Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Vừa vặn lúc này, Trương Vĩ, Thiên Phượng lão tổ bọn người chạy đến. Chấm không có việc gì. Viêm Bắc lắc đầu. Tử nô, ngươi biết đây là cái gì? Viêm Bắc hỏi. Dù sao hắn đỉnh phong thời điểm là thiên kiếp cảnh đỉnh phong lão quái vật, nửa chân đạp đến ra thiên kiếp cảnh, lại còn sống nhiều năm như vậy, còn có thể đoạt xá trọng sinh, hẳn phải biết một chút. Bệ hạ, đây là thiên kiếp, Thiên Phượng lão tổ ngưng trọng nói ra. Thiên kiếp, Viêm Bắc phủ, Thiên Phượng lão tổ trùng điệp gật đầu. Võ giả tu luyện đến địa kiếp cảnh đỉnh phong, muốn đột phá đến thiên kiếp cảnh, phải dùng thiên kiếp đan, ngưng luyện ra thiên cương chi khí, mới có thể trở thành thiên kiếp cảnh cường giả. Thiên kiếp cảnh cường giả, thực lực rất mạnh, liền xem như thiên kiếp cảnh cấp 1, cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát trên trăm danh địa kiếp cảnh đỉnh phong võ giả. Bất quá! Lại có thiên kiếp buông xuống, đồng dạng tình huống xuống tới nhìn, thiên kiếp cũng sẽ ở thiên kiếp cảnh đỉnh phong thời điểm đến. Trừ phi ngươi không đột phá, vĩnh viễn cam nguyện dừng lại tại thiên kiếp cảnh đỉnh phong. Một khi lựa chọn đột phá, khí tức liền sẽ bị thiên kiếp khóa chặt, sau đó hạ xuống thiên kiếp. Thiên Phượng lão tổ giới thiệu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.